One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 19, phát hiện mới. Góc truyện audio.com. Orochimaru hai người đến trước cánh cửa cũ kỹ. Tadashi Ringo đứng tại phía sau. Nàng không dám đứng trước, đứng tại phía sau an toàn hơn. Có chuyện gì bất chắc thì Orochimaru hứng chịu. Podcast, Orochimaru đặt tay lên cửa dính đầy bụi bặm, sau đó từ từ đẩy nhẹ vào bên trong. Cửa dần dần được mở ra, một đạo hồng quang từ bên trong chiếu sáng ra ngoài, quét qua cơ thể Orochimaru và Tadashi Ringo từ trên xuống dưới. Tựa như cảm nhận được điều gì, Orochimaru con ngươi co rụt lại, tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn, thổ lưu bích, thân thể thấp xuống, bàn tay đặt xuống mặt đất, trước mặt Orochimaru một bức tường dựng lên. Cạch cạch cạch, Tadashi Ringo không hiểu ra sao, nàng mơ mơ màng màng đứng tại chỗ, chẳng qua tại nhìn một màn kế tiếp nàng hết hồn không thôi. Chỉ thấy bức tường Orochimaru dựng lên liên tiếp xuất hiện vật nhọn đâm vào. Không cần đoán cũng biết, nhất định vừa nãy bọn họ đã vô tình kích hoạt bẫy dập. Cũng may là bị Orochimaru chặn lại. Thật không tầm thường, Orochimaru nhìn xem trước mặt bức tường bị đâm xuyên qua. Nàng cau mày lại, nhìn không được liếm môi cảm thán. Vừa nãy sử dụng nhẫn thuật Orochimaru cũng không keo kiệt. Nàng toàn lực thi triển ra. Theo lý thuyết khi thổ độn tại giai đoạn chakra biến hóa giai đoạn sẽ được gia cường thêm độ cứng. Muốn đâm xuyên qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra Ringo nói không sai. Thế giới này khoa học phát triển rất thịnh vượng, Orochimaru thầm nghĩ, ở thế giới trước phần lớn đều phát triển hoặc nghiên cứu về nhẫn thuật. Khoa học mặc dù có nhưng cũng không truyền đạt rộng rãi. Hiện giờ nàng cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với khoa học. Không ngờ một bẫy dập tự động lại có thể đâm xuyên bức tường nàng dựng ra. Chúng ta đi vào thôi, bên trong đã không có bẫy dập. Orochimaru vỗ vỗ bả vai thấp bé của Tadashi Ringo, nàng không nhanh không chậm nói, làm sao ngươi biết bên trong đó không có. Tadashi Ringo nghi ngờ, nghe ngữ khí của Orochimaru giống như vô cùng chắc chắn, không giống như phán đoán dáng vẻ. Là một ninja, khả năng quan sát và phân tích vẫn phải có, nơi này rõ ràng là một nơi bỏ hoang, có nhiều thứ đã không hoạt động được nữa. Orochimaru giải thích ngắn gọn, nàng cũng không giải thích chi tiết cho Tadashi Ringo, vừa nói xong nàng lách qua bức tường bước vào bên trong. Tadashi Ringo mặc dù vẫn không hiểu, nhưng không trở lại nàng cảm thấy Orochimaru thật lợi hại, thấy đối phương đi vào nàng cũng theo sau. Bước vào bên trong đập vào mắt Tadashi Ringo là một không gian cũ kỹ, khắp nơi đều là bụi cát. Xung quanh bức tường lẫn mặt đất đều mọc rêu xanh bám vào. Không thiếu màng nhện mọc ở một số ngõ ngách. Tiếp tục quan sát, Tadashi Ringo phát hiện nơi này có rất nhiều thiết bị. Hơn nữa từ hình dáng đến xem, những thiết bị này vô cùng tinh tiến. So với địa cầu thiết bị tinh tiến hơn rất nhiều. Nếu như ta đoán không sai, nơi này là một phòng nghiên cứu bị bỏ hoang. Orochimaru đưa tay phủi nhẹ bụi trên một số thiết bị. Nàng quan sát một hồi sau đó cho ra phán đoán, tuy rằng thiết bị nơi này rất lạ lẫm, nhưng Orochimaru cũng là một nhà nghiên cứu, cho nên tại trong phòng thí nghiệm của hắn cũng có một số đồ vật tương tự thế này. Phòng nghiên cứu, nghe được Orochimaru kết luận, Tadashi Ringo con mắt sáng lấp lánh. Nàng hứng thú nhìn xung quanh, thế giới One Piece cũng không phải thế giới đơn giản. Nếu đây là một phòng thí nghiệm thì nhất định phải có được cái gì đó rất ghê gớm. Ít nhất đối với nàng là như thế. Vegapunk, ngươi biết Vegapunk là ai sao? Orochimaru nhìn xem một số sản phẩm thất bại. Bên trên đều đồng dạng có khắc một cái tên. Nếu như nàng đoán không lầm thì đây là tên của người sáng tạo ra chúng hoặc là một tổ chức danh tự. À hát, xa thúc ngươi vừa nói cái gì? Tadashi Ringo đang ở phía xa dạo quanh phòng thí nghiệm, nàng nghe được Orochimaru câu hỏi thì giật mình. Vegapunk, đúng, Orochimaru làm sao biết được cái tên này? Nàng không nhớ mình có nói qua. Chẳng lẽ là, Tadashi Ringo con ngươi co rụt lại, nàng giống như nghĩ đến việc gì. Vegapunk, trên những sản phẩm này khắc cái tên. Orochimaru đang cúi đầu xuống quan sát một bản vẽ cho nên không nhìn thấy Tadashi Ringo vẻ mặt khiếp sợ. Hắn bình tĩnh nói, cái gì, chẳng lẽ đây thực sự là phòng thí nghiệm của Vegapunk? Tadashi Ringo một lần nữa được Orochimaru xác nhận, trong lòng nàng giật mình không thôi, đồng thời cũng dâng lên một cổ cảm giác không nói được kinh hỉ. Hửm, nghe được Tadashi Ringo giống như đối với tên này giật mình. Orochimaru nghi ngờ quay đầu nhìn qua, nàng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Ringo ngươi biết người này? Xà thúc, chúng ta trúng mánh rồi. Tadashi Ringo không trả lời Orochimaru vấn đề. Nàng ngươi lấp lánh đầy sao sáng. Cả ngươi hưng phấn hoan hô nói. Xà thúc, ngươi không biết đó thôi. Vegapunk được cho là đệ nhất nhà khoa học trên thế giới này. Có phát minh dẫn trước trăm năm thời đại. Hiện tại chúng ta tìm được phòng thí nghiệm của hắn. Nhất định sẽ không thiếu được đồ vật của hắn. Tadashi Ringo biết được, Vegapunk tất cả nghiên cứu được cho là dẫn trước trăm năm lịch sử. Nếu như làm hư hỏng bất kỳ nghiên cứu nào đều cũng sẽ bị cho là tội. Đệ nhất nhà khoa học sao? Nghe được Tadashi Ringo đối với Vegapunk xưng hô, Orochimaru trong mắt toát ra hứng thú. Trong lòng tò mò không biết thế giới này được xưng là đệ nhất Vegapunk đây là có điểm nào đặc biệt. Orochimaru cúi đầu xuống xem bản thiết kế. Ban đầu hắn không để ý lắm. Nhưng bây giờ xem kỹ hắn biết phát hiện bản thiết kế này rất phức tạp. Có rất nhiều điểm hắn không hiểu. Xà thúc, ngươi biết đây là bản thiết kế chế tạo cái gì sao? Tadashi Ringo lách người qua bên cạnh Orochimaru. Nàng nghi hoặc nói, đây không phải lĩnh vực của nàng. Cho nên xem không hiểu gì cả. Chỉ sợ cho dù là bản thiết kế đơn giản bày ra trước mặt mình. Tadashi Ringo cũng đồng dạng xem không hiểu. Huống chi là được cho là dẫn trước trăm năm nghiên cứu Vegapunk. Không biết, Orochimaru đưa tay xoa Nguyệt Thái Dương. Nàng lắc đầu trả lời. Ngay cả ngươi cũng không biết. Có phức tạp như vậy sao? Tadashi Ringo kinh ngạc nói. Orochimaru dù sao cũng xem như là một thiên tài. Tuy rằng khoa học không phải lĩnh vực của hắn, nhưng nhất định cũng phải biết một hai mới đúng. Orochimaru nghiên cứu là trường sinh chân lý. Việc nghiên cứu về cơ thể người nhất định không thiếu tiếp xúc với thiết bị công nghệ cao. Mặc dù xem không hiểu, nhưng không trở ngại ta hiểu được một hai. Nhìn xem Tadashi Ringo dáng vẻ, Orochimaru trong lòng không thoải mái. Tựa như tiềm thức của nàng không muốn mình bị Ringo xem nhẹ vậy. Là cái gì nha, Tadashi Ringo cũng không rõ bây giờ Orochimaru tâm trạng, nghe được Orochimaru nói mình biết một hai, nàng đối với bản thiết kế sinh ra hứng thú, hình như là có khả năng cho phép vũ khí đồng dạng có năng lực của trái ác quỷ. Cau mày một hồi rồi giãn ra, Orochimaru nói ra trong lòng mình suy đoán, nàng cũng không chắc chắn mình nói có đúng hay không. Thế giới này phát minh cũng không phải nàng lĩnh vực, cho nên rất có nhiều chỗ Orochimaru cũng không cách nào hiểu được. Là nó, Tadashi Ringo kinh ngạc, trên đầu nàng ngốc mao dựng thẳng đứng, con mắt mở to ra khó mà tin được nhìn xuống bản thiết kế. Thế nào, chẳng lẽ rất lợi hại sao? Nhìn xem Tadashi Ringo giật mình dáng vẻ. Orochimaru nghi hoặc hỏi, nàng đối với nơi này thế giới quan rất khiếm khuyết, cho nên cũng không phân biết được nghiên cứu này khó hay dễ. Còn phải nói sao, đương nhiên là rất lợi hại rồi. Theo ta được biết loại này nghiên cứu hiện tại cũng chỉ có Vegapunk mới có được. Trên thế giới này không có ai có thể làm được việc này. Trái ác quỷ theo lý thuyết cũng chỉ có thể ăn một quả. Nhưng trên đời này có rất nhiều năng lực thần kỳ. Thử nghĩ xem, nếu như một người nào đó không muốn ăn trái ác quỷ hoặc là đã ăn rồi không thể ăn được nữa. Nếu như có thể khiến cho vũ khí sở hữu năng lực của trái ác quỷ thì sẽ thế nào? Tadashi Ringo trên mặt không che giấu cảm xúc cuồng nhiệt, nàng hai tay nắm lại đưa trước ngực lâm vào mơ mộng trái thái. Mặc dù không thể lý giải quá nhiều lời ngươi nói. Nhưng có vẻ như rất lợi hại. Orochimaru gật gù đáp lại, cúi đầu hứng thú nhìn xem bản thiết kế. Là một thiên tài đã nghiên cứu và phát minh không ít thứ. Orochimaru cũng xem như là một khoa học, cho nên bây giờ đối với phát minh mới vô cùng có hứng thú. Ringo, người nếu muốn trở về thì có thể về trước, ta muốn ở lại đây để nghiên cứu những thứ này. Orochimaru đối với Tadashi Ringo nói, mà Tadashi Ringo cũng không phản đối, ngược lại còn vô cùng ủng hộ. Nàng vô cùng hy vọng Orochimaru hiểu được những phát minh này sau đó làm ra được chúng. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.